ngồi xuống khoanh chân ở trước tấm bia cổ không có chữ. Nếu như cơ duyên của ngươi đầy đủ, tất nhiên sẽ dẫn động lực lượng tấm bia đá trợ ngươi tu luyện. Lão nhân mặc trang phục màu trắng mở miệng giải thích. Phương Lâm gật đầu, liếc mắt nhìn qua Triệu Thần Không ở cách đó không xa. Hắn suy nghĩ một lát, lập tức vỗ túi cửu cung thả ra thi nhân sâm ngàn năm. Ha ha, bản đại gia lại thấy ánh sáng mặt trời rồi. Thi nhân sâm ngàn năm vừa đi ra, lập tức lớn tiếng kêu to, nhưng nó ngay lập tức bị Phương Lâm tát cho một cái té lăn trên mặt đất. Im miệng, lão dưa muối, đừng kêu nữa, giúp ta hộ pháp. Sau khi kết thúc thưởng cho ngươi một gốc dược liệu cổ, Phương Lâm mạnh dạn nói. Hai chân của thi nhân sâm ngàn năm đứng thẳng lên, vẻ mặt khinh thường nói. Bản đại gia sẽ không vì một gốc dược liệu cổ mà nghe lệnh của ngươi, trừ khi là có ba gốc. Phương Lâm cười. Được, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực hộ pháp cho ta, không cho bất kỳ kẻ nào đến làm phiền ta, nhất định là cho ngươi ba gốc dược liệu cổ. Tốt lắm, ngươi nói chuyện phải giữ lời đấy nha. Bộ dạng của thi nhân sâm ngàn năm giống như kẻ trộm mà nói. Tất nhiên ta sẽ giữ lời, ngươi cần phải nhìn chăm chú vào thằng kia cho ta. Phương Lâm chỉ vào Triệu Thần Không ở cách đó không xa nói. Thi nhân sâm ngàn năm cũng nhìn chằm chằm Triệu Thần Không, trên mặt lập tức hiện ra biểu tình xem thường. Yên tâm đi, chỉ cần có bản đại gia ở đây, tiểu tử này không dám động một cái, hắn động một cái ta liền phế hắn ngay. Triệu Thần Không ở cách đó không xa cũng nhìn tới ngây người, đây là thứ gì vậy, nhân sâm sao, tại sao nó lại biết nói chuyện, còn mọc ra ngũ quan, cả hai tay và hai chân nữa. Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn thấy thi nhân sâm ngàn năm trên mặt lại đầy vẻ kiêng kỵ, thoáng cái cách xa nó ra một chút, dường như có chút chán ghét. Ngay lập tức Phương Lâm liền giao nhiệm vụ hộ pháp cho thi nhân sâm ngàn năm không quá đáng tin cậy này. Tuy rằng tên này bình thường rất không đáng tin, cũng rất không biết điều, nhưng nghĩ đến chuyện lấy phần thưởng ba gốc dược liệu cổ tới mà dụ dỗ nó, thì tên này cũng có thể sẽ nghiêm túc một chút. Phương Lâm ngồi xếp bằng ở dưới tấm bia cổ không chữ, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn thả lỏng tâm thần của mình, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Thi nhân sâm ngàn năm thì lại giống như một con chó bảo vệ vô cùng trung thành, an vị ở trước người của Phương Lâm, đôi mắt ti hí đáng khinh nhìn chằm chằm Triệu Thần Không. Ánh mắt kia dường như đang nói cho Triệu Thần Không biết, nếu ngươi dám động một cái thì lão tử lập tức giết chết ngươi. Triệu Thần Không bị thi nhân sâm ngàn năm này nhìn chăm chú có chút sợ hãi, trong lòng lại ớn lạnh từng cơn. Đổi lại thành bất kỳ kẻ nào bị một gốc nhân sâm thành tinh nhìn chằm chằm vào thì hoàn toàn là chắc hẳn bản thân cũng sẽ phải nổi da gà. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua từng chút một, trên tấm bia cổ không chữ lần này dần dần tràn ngập ra một ít khí tức kỳ lạ. Khí tức này vô cùng yếu ớt, nếu như không cẩn thận cảm nhận thì căn bản không cách nào nhận thấy. Mà Phương Lâm ngồi trước tấm bia cổ không chữ thì lại nhạy bén nhận thấy được là có từng đạo khí tức mát mẻ từ trong tấm bia đá thẩm thấu đi ra, rồi dần dần tiến vào trong cơ thể của mình. Loại cảm giác này hết sức thoải mái, làm khắp toàn thân Phương Lâm đều có một loại trạng thái khoan khoái, thoải mái đến mức hơi có chút mệt mỏi buồn ngủ. Phương Lâm hiểu rõ tấm bia cổ không có chữ này chắc là có phản ứng đối với mình, lúc này mà không tận dụng thời gian tu luyện thì còn đợi tới khi nào. Ngay lập tức Phương Lâm vỗ túi cửu cung lấy ra một cái hồ lô, bên trong chính là chứa thiên thanh dịch do Lý Kiến Long đưa cho mình. Thiên thanh dịch này chính là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy, có tác dụng cực lớn đối với việc tu luyện, chính là một thánh vật hiếm có. Toàn bộ Lý gia cũng chỉ có hai hồ lô thiên thanh dịch mà thôi, một hồ lô trong đó đã rơi xuống trong tay của Phương Lâm, trở thành vật trong túi hắn. Lúc này Phương Lâm đang dự định dùng thiên thanh dịch để cho xác suất tu luyện càng trở nên hữu hiệu. Dù sao cơ hội này là khó lòng có được, không phải ai cũng có thể tu luyện ở trước tấm bia đá cổ không chữ này. Tất nhiên, hắn phải nhân cơ hội này cố gắng hết sức để nâng cao cảnh giới. Nếu như có thể mượn nhờ nó mà đột phá thiên nguyên, trở thành cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên thì đó sẽ là chuyện không gì tốt hơn. Đương nhiên, Phương Lâm cũng biết cái này là hy vọng vô cùng xa xôi. Địa nguyên cho tới thiên nguyên là một cảnh giới lớn, cũng là một giai đoạn thăng hoa đầu tiên của võ giả trên con đường võ đạo. Hơn nữa, Phương Lâm còn có bước chuẩn bị về sau, cũng chưa muốn đột phá thiên nguyên vội. Mà một khi tiến vào cảnh giới thiên nguyên thì ở trong Hạ Tam Quốc đã có thể xem như là cường giả nhất lưu, đồng thời nắm giữ năng lực ngự không phi hành, năng lực bảo toàn tính mạng sẽ được nâng cao. Nhưng muốn từ địa nguyên đột phá lên thiên nguyên thì có độ khó lớn đến không phải là khả năng bình thường đâu. 10 người võ giả địa nguyên thì có 9 người, khó có thể có cơ hội chạm tới cảnh giới thiên nguyên. Không phải thực lực của bọn họ không đủ mà là tư chất không đủ. Địa nguyên đã là điểm cuối rồi, trừ phi có cơ duyên cực lớn, bằng không thì không thể đột phá. Phương Lâm cũng rất muốn nhanh chóng đột phá lên cảnh giới thiên nguyên. Nói vậy thì năng lực tự vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Tối thiểu mỗi lần rời khỏi Từ Hà Tông đều không cần lơm lớp lo sắng, sợ phải gặp phải người Lý gia hoặc ẩn sát đường tập kích. Đương nhiên, cho dù là cường giả thiên nguyên thì ở trước mặt đám sát thủ ẩn sát đường cũng đều không tính là cái rắm gì. Đây là một đám sát thủ khủng khiếp mà ngay cả Thượng Tam Quốc cũng không làm gì được. Cho dù cường giả thiên nguyên ở trước mặt cao thủ của ẩn sát đường cũng không khác gì so với con kiến mà thôi. Hơn nữa, Phương Lâm cũng có những sự tính toán riêng của mình. Cảnh giới thiên nguyên thì tất nhiên là mê người rồi, nhưng trên thực tế đột phá quá sớm không phải là chuyện tốt lành gì. Nói như vậy, võ giả đạt tới cảnh giới địa nguyên cửu trọng đỉnh phong thì có thể trùng kích về phía cảnh giới thiên nguyên. Thế nhưng Phương Lâm đã từng trải qua kiếp trước, hắn biết được sau địa nguyên cửu trọng còn có một tầng cảnh giới vô cùng đặc biệt và khắc nghiệt, đó là địa nguyên thập trọng. Không sai, sau địa nguyên cửu trọng ngoại trừ việc lựa chọn đột phá thiên nguyên thì còn có thể lựa chọn bước vào địa nguyên thập trọng. Ở cảnh giới địa nguyên mà tiến hành tích lũy và lắng động càng nhiều thì chờ tích dày phát mỏng càng mạnh. Khi đạt tới cảnh giới địa nguyên thập trọng đại viên mãn lại chạy nước rút về phía cảnh giới thiên nguyên, một khi đột phá thì lúc đó không chỉ lợi hại hơn gấp 10 lần so với cường giả thiên nguyên bình thường mà còn có nhiều lợi ích sau này khi phát triển. Nhưng cho dù là kiếp trước của Phương Lâm có cường giả nhiều như mây thì người có thể bước vào cảnh giới địa nguyên thập trọng ít lại càng ít. Theo như Phương Lâm biết thì phụ thân của mình, Phương Thanh Dạ, chính là bước vào cảnh giới địa nguyên thập trọng, tích dày phát mỏng, tiến hành tích lũy và lắng động đầy đủ, bởi vậy mới có thể kiêu ngạo với đám người cùng thế hệ, có thể nói là thực lực vô địch. Theo Phương Lâm nghĩ, mình thật vất vả mới có một cơ hội sống lại, trên phương diện đàn đạo không nói, nhưng trên phương diện võ đạo tất nhiên mình phải đánh xuống nền tảng kiên cố nhất, khiến cho mình có nội tình mà những người khác không thể có. Địa nguyên thập trọng chính là cảnh giới mà Phương Lâm lúc này muốn hướng tới. Hắn không cần phải vội vàng tiến vào thiên nguyên làm gì. Lấy thủ đoạn của hắn có rất nhiều biện pháp để tiến vào thiên nguyên. Thế nhưng địa nguyên thập trọng thì lại không thể bỏ qua. Hắn nhất định phải tiến vào, cũng là cái lựa chọn tốt nhất cho tương lai. Cầm thiên thanh dịch trong tay, Phương Lâm chờ đợi một lát, đến khi bản thân cảm giác đã điều chỉnh tới trạng thái hoàn mỹ, mới lập tức uống một hớp thiên thanh dịch. Không sai, chính là một ngụm thiên thanh dịch chứ không phải một hai giọt, cả một ngụm lớn. Cảnh tượng như vậy khiến cho Triệu Thần Không ở cách đó không xa nhìn thấy gương mặt co giật. Đây chính là thiên thanh dịch đấy, nên sử dụng từng giọt mới đúng. Ngươi tại sao lại uống một ngụm như uống nước lã vậy? Đây quả thực là bại gia trong bại gia tử. Nếu như để các cao tầng Lý gia biết được, thiên thanh dịch do bọn họ coi như chân bảo, bình thường ngay cả một giọt cũng không nỡ sử dụng, lúc này bị Phương Lâm uống ừng ực một ngụm lớn, chắc hẳn sẽ tức đến sôi máu lên. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục nhìn nữa, ta đào trong mắt của tiểu tử ngươi ra. Thi Nhân Sâm ngàn năm nhìn chằm chằm vào Thiệu Thần Không, lộ ra một biểu tình hung ác, chém gió. Uống vào một ngụm thiên thanh dịch, trong cơ thể Phương Lâm lập tức giống như có sông lớn dâng lên, ầm ầm vang dội. Ngay cả Triệu Thần Không và lão nhân mặc trang phục trắng cũng có thể nghe thấy. Thân thể Phương Lâm phóng ra ánh sáng rực rỡ màu vàng chói mắt, khiến toàn thân hắn có vài phần cảm giác thần thánh. Đây là hiệu quả mãnh liệt do thiên thanh dịch mang lại. Lúc này Phương Lâm cảm giác được trong cơ thể có từng đợt năng lượng trào dâng đang không ngừng điên cuồng phun ra, rồi dũng mãnh tràn vào tứ chi bách hải của mình. Nhưng theo sát mà đến cũng là một quảng giáp sưng phồng lên. Không sai, hiệu lực của thiên thanh dịch quá mãnh liệt, Phương Lâm còn giống như bại gia tử thoáng cái uống vào một ngụm. Nếu như là người tầm thường sợ rằng thoáng cái sẽ biến thành quả cầu thịt. Cho dù là thân thể Phương Lâm rắn chắc, lúc này cũng không dễ dàng tiếp nhận, thân thể dường như muốn nứt vỡ ra. Lúc này Phương Lâm cũng không hoảng hốt mà trực tiếp móc ra một viên đan dược nuốt vào. Trên người Phương Lâm đang chuẩn bị rất nhiều đan dược. Đan dược vừa ăn vào chính là dùng để giúp đỡ mình hóa giải dược hiệu của thiên thanh dịch. Quả nhiên, một viên đan dược vừa vào cơ thể thì lúc này cảm giác căng trướng đau nhức trên toàn thân đã giảm bớt đi không ít. Phương Lâm hít thở cũng theo đó trở nên vững vàng hơn. Cùng lúc đó thì phía sau Phương Lâm, cái tấm bia cổ không có chữ càng lúc càng có nhiều dòng nước trong lành dũng mãnh tràn vào cơ thể Phương Lâm. Có thể nói trong cơ thể Phương Lâm lúc này giống như có sông lớn, rít gào dâng lên. Bia cổ không chữ lại giống như từng dòng suối nhỏ chảy xuống, không nhanh không chậm, sử dụng tiết kiệm thì sẽ dùng được lâu. Dưới hai tầng tác dụng này, Phương Lâm rõ ràng cảm giác được cảnh giới của bản thân đang lấy một loại tốc độ cực nhanh mà dâng lên. Tấm bia cổ không chữ này quả nhiên lợi hại, cũng may là ta nhận được thiên thanh dịch, bằng không thu luyện sẽ không có xác suất và hữu hiệu cao như vậy. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, ánh sáng màu vàng trên toàn thân càng nồng đậm, đứng xa một chút thì gần như khó có thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Sắc mặt Triệu Thần Không nghiêm trọng, nhìn Phương Lâm tu luyện, hắn rất muốn ra tay ngăn cản. Chẳng qua, thi nhân sâm ngàn năm này lại đề phòng mình giống như đề phòng giặc cướp vậy, mình cũng không có cơ hội nào để ra tay. Lão nhân mặc trang phục trắng thì nhìn toàn thân Phương Lâm điên cuồng phun ra ánh sáng vàng, trong mắt đầy là vẻ tán thưởng. Tuy rằng cảnh giới của Phương Lâm bây giờ vẫn là rất nhỏ bé không đáng kể, nhưng từ ánh sáng màu vàng này có thể thấy được tiềm lực của hắn là vô hạn. Tiểu tử này rốt cuộc là dọa quái vật gì, cho dù là hậu duệ của cổ thú thuần huyết, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trong lòng của lão nhân mặc trang phục trắng than thở, hắn nghĩ tới thiên phú đan đạo của Phương Lâm này hoàn toàn có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung, lại càng không còn lời nào để nói. Trong nháy mắt thì ba canh giờ đã trôi qua, toàn thân Phương Lâm đã bị ánh sáng màu vàng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dáng của hắn nữa. Nhưng khí tức của hắn thì lại tràn ngập toàn bộ điện cổ bia đá, khiến cho Triệu Thần Không kinh hãi không thôi. Đây là bộ dáng muốn lập tức thăng cấp tới địa nguyên bát trọng. Trong lòng của Triệu Thần Không chấn động, phần nhiều là bất lực và không cam lòng. Mình đã ở địa nguyên bát trọng nhưng vẫn không phải đối thủ của Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm cũng thăng cấp tới cảnh giới tương đương với mình, vậy mình sợ rằng có liều mạng cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Nghĩ tới đây, Triệu Thần Không cảm thấy vô cùng khó chịu, đố kỵ trong lòng càng dâng càng cao. Rõ ràng, mình mới chắc là người nổi bật nhất, tại sao tất cả đều bị Phương Lâm che lấp đi? Quả nhiên, Phương Lâm muốn đột phá. Trong lúc ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra, biến thành một cái kén màu vàng kim bao phủ Phương Lâm, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không lộ ra, tất cả đều thu liễm vào trong. Sắp đột phá sao? Trong lòng lão nhân mặc trang mục trắng thầm nghĩ, thi nhân sâm ngàn năm cũng quay đầu liếc mắt nhìn qua, trên gương mặt đáng khinh đầy vẻ thán phục. Tiểu tử này lại càng lợi hại hơn, đây là nhờ có bản đại gia chuyên tâm che chở. Không được, phải đòi hắn thêm một gốc dược liệu cổ mới được, bản không thì bản đại gia quá thiệt thòi. Thi nhân sâm ngàn năm lẩm bẩm. Bản thân Phương Lâm ở trong cái kén vàng, khí tức trong người đã tăng lên tới đỉnh điểm, gần như không cách nào lại tăng cường thêm được nữa. Phương Lâm cũng hiểu rõ ràng là mình nhất định phải đột phá. Trong phút chốc, cái kén vàng ầm ầm vỡ nát, biến thành từng đạo ánh sáng vàng, đột nhiên vọt vào cơ thể Phương Lâm. Cùng lúc đó, khí tức Phương Lâm lần nữa nâng cao lên một mảng, đưa lên đến một độ cao mới. Địa nguyên bát trọng. Lúc này Phương Lâm đột phá, từ sau khi rời khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, cảnh giới của Phương Lâm đã ngừng lại thật lâu thì một lần nữa lại đột phá, thành công bước vào cảnh giới địa nguyên bát trọng. Ở cảnh nội của Càn Quốc, trong thế hệ trẻ tuổi, tu vi địa nguyên bát trọng cũng chỉ có số ít người, giống như Dương Huyền Phong có thể ép qua được Phương Lâm, những người khác thì đều bị Phương Lâm ném lại sau lưng. Cho dù là Thanh Kiếm Tử trước đây là một tồn tại Phương Lâm phải ngước nhìn, theo Phương Lâm biết cũng chỉ là cảnh giới địa nguyên bát trọng mà thôi. Nhưng còn chưa đủ, Phương Lâm gầm khẽ, cơ hội khó có được, chỉ là địa nguyên bát trọng thì làm sao có thể khiến hắn thỏa mãn. Hắn phải không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng, trực tiếp nhảy vào địa nguyên cửu trọng, thậm chí là đi thám thính cảnh giới địa nguyên thập trọng thần bí không biết tới kia, bước lên con đường mà phụ thân mình năm đó đã từng đi qua. Địa nguyên thập trọng là một lời đồn đại, là một thần thoại. Tương truyền hay là võ giả bước vào cảnh giới này đều có thể xưng là thiếu niên chí tôn, vô địch trong cùng thế hệ. Kiếp trước bản thân của Phương Lâm là một đan tôn, cho nên đời này tất nhiên hắn cũng sẽ làm tốt tất cả các mặt, có thực lực võ đạo là cửa ải tuyệt đối không thể qua loa. Mà hiệu lực của thiên thanh dịch thì vẫn còn, Phương Lâm lại tiếp tục ăn vào hai viên đan dược, tiếp tục luyện hóa hiệu lực của thiên thanh dịch. Tiểu tử này cũng biết là cơ hội khó có được nên không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Lão nhân mặc trang phục trắng thầm nói, ánh mắt Triệu Thần Không chớp hiện, Phương Lâm lại còn muốn tiếp tục đột phá, hắn nhìn thấy sợ rằng có chút thèm muốn mạo hiểm tiến lên. Lúc này Triệu Thần Không chỉ hy vọng Phương Lâm tu luyện xuất hiện xui xẻo, khiến bản thân tổn thương, tốt nhất là tổn thương đến căn cơ. Này, ta nói người đó, ánh mắt của ngươi như vậy là sao? Tại sao trông bỉ ổi như vậy hả? Thi nhân sâm ngàn năm trừng mắt với Triệu Thần Không vẻ mặt xem thường nói. Triệu Thần Không thứ chút nữa tức giận đến nôn ra máu, ngươi là nhân sâm thành tinh mọc ra mặt, ngươi mới bỉ ổi, lại còn không biết xấu hổ nói ta bỉ ổi, tại sao ngươi không tự đái ra rồi soi gương mà nhìn xem. Đương nhiên Triệu Thần Không cũng không tính toán với thi nhân sâm ngàn năm này, như vậy sẽ chỉ làm tâm tính của mình bị ảnh hưởng thêm. Nhưng thi nhân sâm thì lại lải nhải không ngừng, dường như giờ phút này nó biến thành một cái máy nói, trong miệng hoàn toàn không dừng lại được. Triệu Thần Không nghe đến phiền não liền quát, im lặng. Thi nhân sâm ngàn năm trợn mắt, tiểu tử nhà ngươi còn dám quát ta sao, xem bản đại gia có tát chết ngươi hay không. Tuy rằng thi nhân sâm ngàn năm chém gió rất lợi hại, nhưng thực sự bảo hắn đi đánh nhau với Triệu Thần Không thì hắn tuyệt đối không dám. Người này chính là điển hình chó cậy gần nhà, gà gậy cần chuồng. Hai lỗ tai Phương Lâm không nghe đến chuyện xung quanh, một lòng tập trung tu luyện. Phía sau, tấm bia cổ không có chữ phóng ra ánh sáng màu xanh càng thêm chói mắt, thậm chí là có một chữ đặc biệt mơ hồ, lặng lẽ hiện lên trên tấm bia cổ này. Khi lão nhân mặc trang phục trắng nhìn thấy chữ mơ hồ xuất hiện này, sắc mặt lập tức đại biến. Tiểu tử này lại có thể phối hợp với bia đá cổ chặt chẽ đến mức độ này, thực sự là quá giỏi rồi. Trong lòng của lão nhân mặc trang phục trắng phải tán thưởng không thôi. Trên tấm bia cổ không chữ này vốn là một mảnh trống rỗng, vậy mà lúc này lại mơ hồ có một chữ nổi lên. Người khác thì không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng lão nhân mặc trang phục trắng này thì lại biết. Những thiên tài trước kia tiến vào đan cực tháp thì đã có không ít người tu luyện qua ở trước tấm bia cổ không có chữ. Người có khả năng dẫn động tấm bia cổ không chữ xuất hiện thì chỉ lác đác không có mấy người, thậm chí có thể nói trên cơ bản là không có ai. Thế nhưng tất nhiên hôm nay, Phương Lâm đã làm được tới trình độ này rồi. Bia cổ không chữ xuất hiện chữ, ánh sáng trên đó càng sáng hơn, giống như một vòng mặt trăng vậy, tản ra ánh sáng ôn hòa mà ngưng luyện, không ngừng tiến vào trong cơ thể Phương Lâm. Lần này toàn thân Phương Lâm bị ánh sáng nồng đậm màu xanh bao lấy, mơ hồ có thể nghe được tiếng của nhịp tim đập, bịch, bịch, bịch. Tiếng tim đập rất hữu lực, giống như là trống lớn nổ vang, khiến người ta nghe được mà tim cũng không nhịn được chấn động. Phương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, từ trong trái tim của mình không ngừng có máu chảy xuôi về các nơi trong cơ thể. Loại tình huống này khiến Phương Lâm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thọ nguyên của con người có liên quan rất lớn đến tim và máu. Trái tim suy kiệt, máu khô kiệt thì thọ nguyên cũng giảm. Trái tim có sức sống dâng trào, không ngừng làm ra máu mới, như vậy thân thể sẽ biến thành dồi dào sức sống. Lúc này Phương Lâm đang tiến hành một lần đổi máu lớn trên khắp toàn thân, máu cũ bị tống ra ngoài cơ thể, trong cơ thể lại tràn ngập máu mới. Kể từ đó Phương Lâm dường như trẻ lại vài tuổi, chợt nhìn thoáng qua còn tưởng rằng Phương Lâm chỉ 15-16. Đương nhiên, ở dưới thân thể trẻ tuổi như vậy lại ẩn nấp lực lượng vô cùng cường hãn, bất kỳ thời khắc nào khí tức của Phương Lâm cũng đang nâng cao. Bất chi bất giác hắn đã đi tới địa nguyên bát trọng đỉnh phong, cách đột phá địa nguyên cửu trọng chỉ còn một đường. Cách một con đường này lại giống như là đại núi vạn trượng, chân ở trước mặt Phương Lâm ngăn cản Phương Lâm vượt đột phá. Nhưng Phương Lâm cũng không có gấp, lúc này hắn đã chuẩn bị xong xuôi, căn bản không cần sốt ruột, chỉ cần tiến hành từng bước thì không có đạo lý là không tiến được vào địa nguyên cửu trọng. Thiên thanh dịch còn có một phần hiệu lực tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để trợ giúp hắn đột phá lên địa nguyên cửu trọng. Mặt khác thì Phương Lâm vẫn còn rất nhiều đan dược trợ giúp đột phá khác, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn không lo. Triệu Thần Không cảm nhận khí tức của Phương Lâm càng lúc càng mạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đã nhìn ra Phương Lâm đây là muốn nhân một hơi đột phá tới địa nguyên cửu trọng. Nghĩ tới đây Triệu Thần Không đã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Phương Lâm này không chỉ là một kỳ tài đan đạo mà ngay cả phương diện võ đạo cũng kinh người như vậy. Như vậy thì còn có để cho người khác sống nữa hay không? Phương Lâm càng biểu hiện kinh người, Triệu Thần Không càng kích động muốn ra tay quấy nhiễu Phương Lâm. Chỉ là thi nhân sâm ngàn năm này nhìn hắn quá chăm chú, Triệu Thần Không chỉ cần có chút nhúc nhích đều khiến nó lải nhải không ngừng. Hơn nữa Triệu Thần Không phát hiện mình lại không cách nào tĩnh tâm để tìm hiểu tấm bia đá trước mặt. Sắc mặt Triệu Thần Không khó coi, hắn không muốn nhìn về phía Phương Lâm, muốn tập trung ý chí tìm hiểu những tấm bia đá. Nhưng bởi vì có Phương Lâm tồn tại khiến hắn căn bản không có biện pháp nào tĩnh tâm được. Hắn càng không muốn để ý tới Phương Lâm thì trong lòng càng hiện ra cảnh tượng Phương Lâm đánh bại mình trước đó. Tâm tình của Triệu Thần Không lại càng nóng nảy. Ở dưới trạng thái như vậy, Triệu Thần Không mà muốn tìm hiểu tấm bia đá quả thực chính là chuyện gần như không thể. Đáng chết! Triệu Thần Không tức giận mắng to, trong mắt đầy vẻ oán hận. Tất cả đều là bởi vì Phương Lâm khiến cho mình không cách nào cố gắng tìm hiểu tấm bia. Phương Lâm cũng không để ý tới tâm tình của Triệu Thần Không lúc này là ủy khuất cỡ nào. Toàn thân hắn đều đắm chìm trong cảm giác vui vẻ mà tu luyện, không có cách nào tự kìm hãm được. Gần được rồi. Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, hắn cảm giác được lúc này chính là thời gian đột phá. Hắn lập tức hoàn toàn không do dự, uống đan dược trợ giúp, hơn nữa còn liên tiếp dùng mấy loại. Trong cơ thể Phương Lâm dường như có tiếng sấm nổ vang, bạo phát ra khí tức kinh người. Cùng lúc đó Phương Lâm cảm giác được rõ ràng có một lực cản áp chế khí tức của mình. Phương Lâm hoàn toàn không chịu thua, tiếp tục chạy nước rút, hết lần này tới lần khác trùng kích vào tầng bình chướng kia. Cùng lúc đó trên tấm bia cổ không chữ sau lưng hắn, chữ thứ hai cũng mơ hồ dần xuất hiện, lực lượng của tấm bia đá đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mà thiên thanh dịch trong cơ thể Phương Lâm cũng hoàn toàn phát huy ra phần hiệu lực cuối cùng. Dưới ba loại tác động thì tầng vách ngăn trở Phương Lâm đột phá đã ầm ầm tán loạn. Lúc này ánh sáng màu xanh cường đại phóng ra, bao quanh toàn bộ phương lâm, hình thành một cái kén lớn màu xanh. Giống như cái kén lớn màu vàng lúc trước, đây là dấu hiệu đột phá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm thần Triệu Thần Không chấn động, trong lòng vô cùng phức tạp và cay đắng. Phương Lâm lại đột phá lên địa nguyên cửu trọng, kể từ đó thì mình ở trước mặt hắn càng yếu ớt hơn. Hơn nữa là liên tiếp đột phá hai cảnh giới, trực tiếp trở thành đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi Hạ Tam Quốc. Đây quả thực là chuyện chỉ nghe thôi, đã thấy giận cả người. Cho dù hoàng tử Triệu Thần Cơ cường đại nhất trong lòng Triệu Thần Không, chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới địa nguyên cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Lão nhân mặc trang phục trắng âm thầm gật đầu, Phương Lâm liên tiếp đột phá hai cảnh giới hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ có điều tấm bia cổ không chữ có thể xuất hiện mơ hồ hai chữ, đây mới là điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tấm bia cổ không có chữ này có lai lịch không tầm thường chút nào, chính là một món thánh vật vốn không nên đặt ở chỗ này. Người dẫn động một chữ, lác đác không có mấy, dẫn động hai chữ từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Phương Lâm. Không sai, đúng là chỉ có một mình Phương Lâm. Điều này đại biểu Phương Lâm ở phương diện võ đạo cũng có thiên phú cực kỳ đáng sợ, ít nhất là loại cấp bậc ngàn năm không gặp. Thi nhân sâm ngàn năm quay đầu liếc qua cái kén lớn màu xanh này trên gương mặt đáng khinh lại đầy vẻ xúc động. Ai, nhờ có bản đại gia hộ pháp, bằng không tiểu tử này còn không biết có thể đột phá hay không. Không được không được, nhất định phải đòi thêm một gốc dược liệu cổ, bằng không thì bản đại gia quá thua thiệt rồi. Trong miệng thi nhân sâm ngàn năm lại lẩm bẩm. Cái kén lớn màu xanh giằng co tới một canh giờ mới lặng lẽ tiêu tan, lộ ra Phương Lâm ở bên trong. Chỉ thấy toàn thân Phương Lâm đều trẻ lại vài tuổi, hắn vốn đã hết sức trẻ tuổi rồi, bây giờ nhìn lại giống như một thiếu niên 15, mang theo vài phần trẻ trâu. Cảnh tượng như vậy cũng làm cho Triệu Thần Không nhìn tới ngây người. Người đột phá thì đột phá mẹ người đi, thế nào lại còn trẻ ra nữa? Trên thực tế đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, cũng phải tính tới công lao hiệu lực cường đại của Thiên Thanh Dịch. Nếu như không có Thiên Thanh Dịch, độ khó để Phương Lâm đột phá sẽ nâng cao rất lớn, đồng thời không có khả năng kích động tới trái tim tiến hành đổi máu khắp toàn thân. Đừng thấy bộ dáng Phương Lâm hiện tại non nớt, thế nhưng dưới thân thể trẻ tuổi này lại ẩn nấp một lực lượng rất dễ bùng nổ. Một quyền còn hơn 10 quyền trước khi đột phá. Ta hôm nay là địa nguyên cửu trọng, còn có rất nhiều Thiên Thanh Dịch và đan dược đầy đủ, lại thêm sự trợ giúp của tấm bia cổ không có chữ này. Có lẽ có thể mượn cơ hội này chạm tới một chút địa nguyên thập trọng thần bí kia. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, trong mắt lại mang theo vài phần chấp nhẫn và liều mạng. Ngay tới đây, Phương Lâm không do dự nữa, dù sao sớm hay muộn thì cũng phải bước ra một bước kia, không bằng bây giờ lại tới thử một chút, cho dù thất bại cũng không thành vấn đề. Ngay lập tức Phương Lâm lặng lẽ điều chỉnh trạng thái, tuy rằng lúc này hắn đã sắp đạt được hoàn mỹ, nhưng liên tiếp đột phá cảnh giới vẫn cần một chút lắng động thì mới tốt. Bằng không thì thất bại cũng sẽ rất cao. Phương Lâm ăn hai viên đan dược vào, thứ trên người hắn thiếu không thiếu nhất chính là đan dược. Có thể nói Phương Lâm chính là một cái kho đan dược di động. Các loại đan dược đều có đầy đủ, từ địa nguyên thất trọng liên tiếp đột phá tới địa nguyên cửu trọng, tốc độ như vậy đặt ở bên ngoài đủ khiến cho vô số người phải kinh sợ. Nhưng Phương Lâm cũng đã suy nghĩ thông suốt, mình có hiệu suất đột phá như vậy không thoát được việc quan hệ tới tấm bia cổ không chữ này. Nếu như không có tấm bia cổ không chữ, chỉ dựa vào đan dược và thiên thanh dịch của mình, căn bản không thể hoàn thành đột phá trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Đối với tấm bia cổ không chữ này, từ lúc mới bắt đầu Phương Lâm không quá lưu ý, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Đây tuyệt đối là một món bảo bối tốt. Nếu như có thể dọn nó ra ngoài, vậy mình chẳng phải là đại phát tài rồi sao? Ý niệm này vừa xuất hiện lại giống như giỏi bám trên xương không thể quẳng đi được, suy nghĩ muốn mang tấm bia cổ không chữ ra ngoài càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng Phương Lâm cũng biết, sợ rằng là mình không cách nào mang nó đi được, chắc hẳn là mình mà có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, đan cực tháp này sẽ lập tức chấn áp mình ngay. Trước đó mình muốn giết chết Triệu Thần Không, mắt thấy đã sắp thực hiện được, cũng bị đan cực tháp ngăn lại. Như vậy xem ra, lực lượng của đan cực tháp bình thường vẫn là thường xuyên tồn tại, chẳng qua Phương Lâm cũng không để ý tới. Lúc này đi thử đột phá tới địa nguyên thập trọng mới là quan trọng nhất. Về phần tấm bia cổ không chữ này thì sau này lại nghĩ biện pháp xem có thể cầm nó đi hay không. Lặng lẽ điều chỉnh hai canh giờ, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng bản thân Phương Lâm vẫn được điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, khí tức trong cơ thể tràn đầy và cường thịnh, không hề có nửa phần cảm giác là không thực chất, hoàn toàn giống như là vừa mới đột phá đâu. Ngay lập tức, Phương Lâm hít sâu một hơi liền móc hồ lô ra, lại uống một hớp thiên thanh dịch. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một gốc dược liệu cổ ngàn năm, hung hăng cắn một miếng. Cảnh tượng như vậy khiến cho Triệu Thần Không và lão nhân mặc trang phục trắng đều sửng sốt, trên mặt hai người lộ ra biểu tình khó có thể tin nổi. Hắn muốn làm cái con khỉ mẹ gì đây? Đây là nghi vấn đồng thời nổi lên trong đầu của cả hai người. Ầm một tiếng, thiên thanh dịch vừa vào cơ thể lại thêm một đoạn dược liệu cổ ngàn năm, cả hai mang đến dược hiệu cường đại khiến toàn thân Phương Lâm đều giống như muốn nổ tung. Tấm bia cổ không chữ sau lưng hắn vẫn không ngừng tuôn ra ánh sáng tiến vào cơ thể Phương Lâm, giúp đỡ Phương Lâm nhanh chóng hóa giải dược lực khổng lồ này. Hắn điên rồi sao, lại muốn trùng kích thiên nguyên? Triệu Thần Không nhịn không được kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Hắn liên tục lắc đầu, có phần sợ hãi và giễu cợt. Quá rồi, quá đáng rồi, như vậy chung quy chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lão nhân mặc trang phục trắng cũng nhíu mày nói, hai người bọn họ theo họ thấy hành vi của Phương Lâm trong giờ phút này tuyệt đối là muốn trùng kích cảnh giới thiên nguyên. Tuy rằng ý nguyện là tốt đẹp nhưng cách làm thì quá mức ngu xuẩn. Sau khi liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, thân thể Phương Lâm gần như đã đạt tới cực hạn của chịu đựng. Nếu như không trải qua sự lắng động và tích lũy mà muốn đột phá thiên nguyên ngay, vậy thì đơn giản chính là điều không thể, hơn nữa còn có hiệu quả hoàn toàn trái ngược lại. Ừ, lòng tham quá lớn như vậy, chung quy sẽ tự hại chính mình. Trong lòng của Triệu Thần Không thầm cười lạnh, theo như hắn thấy hành vi của Phương Lâm tùy tiện muốn đột phá cảnh giới thiên nguyên thực sự là buồn cười đến cực điểm, quả thực chính là tự đi tìm đường chết. Mà đây chính là cảnh giới thiên nguyên, Phương Lâm ngươi cho dù có thiên phú võ đạo không tệ, còn có thiên thanh dịch và bia cổ không chữ trợ giúp, nhưng thời điểm của ngươi quá thấp, lấy cảnh giới địa nguyên thất trọng, liên tiếp đột phá hai cảnh giới, sau đó còn muốn đi trùng kích thiên nguyên. Theo bất kỳ người nào có lý trí thì đều sẽ thấy đây là một hành vi ngu xuẩn. Không có người võ giả nào sẽ đi làm như vậy, cho dù có cơ duyên đầy đủ, có đủ tự tin thì cũng phải tốn không ít thời gian khiến bản thân lắng động lại, làm được tích lũy đầy đủ, làm được chuẩn bị triệt để mới có thể thử đi đột phá thiên nguyên. Tùy tiện đột phá như vậy không gọi là đột phá, mà gọi là tự hủy tương lai. Loại tình huống giống như Phương Lâm này nếu đột phá thành công sẽ được gọi là kỳ tích thiên cổ, đáng được khoe khoang chém gió cả đời. Mà một khi thất bại, điều này sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tổn thương đến căn cơ là còn nhẹ, thậm chí dẫn đến cảnh giới suy yếu, nửa đời sau sẽ không tiến được một bước nào. Hậu quả như thế chính là điều mà bất kỳ võ giả nào cũng không gánh nổi. Cho nên, lúc này nhìn Phương Lâm thế nào cũng cảm thấy đầu óc hắn bị mê muội, không trải qua suy tính kỹ càng, thật sự là quá tham lam. Nhưng đây cũng thuận theo tâm ý của Triệu Thần Không, Phương Lâm tham lam, tham công liều lĩnh như vậy, chung quy sẽ tự hại chính mình. Đến lúc đó thì kẻ nhặt được tiện nghi lại chính là Triệu Thần Không hắn. Lão nhân mặc trang phục trắng thì không ngừng lắc đầu, hắn cảm thấy mình đã nhìn nhầm Phương Lâm. Một người có lòng tham như vậy thì cho dù thiên phú có tốt mấy đi nữa thì chắc hẳn cũng khó mà thành được người tài, chung quy sẽ ngã xuống mà thôi. Phương Lâm tất nhiên không biết Triệu Thần Không và lão nhân mặc trang phục màu trắng nghĩ mình như thế nào. Toàn bộ tâm thần của hắn đều ở trong giai đoạn lục lọi về địa nguyên thập trọng. Địa nguyên thập trọng là một cảnh giới trong truyền thuyết, người bước vào ít càng thêm ít. Hễ là người bước vào cảnh giới này đều sẽ trở thành thiếu niên chí tôn, quét ngang cùng thế hệ không địch thủ. Kiếp trước Phương Lâm cũng không có bước được vào cảnh giới này, bởi vì kiếp trước hắn đặt rất nhiều tinh lực ở trên vấn đề đan đạo. Mà đời này Phương Lâm hoàn toàn không cần quan tâm tới phương diện đan đạo nữa, hắn có thể đặt nhiều tinh lực và tài nguyên trên phương diện võ đạo của mình. Địa nguyên thập trọng này chính là một cái cơ hội để cho Phương Lâm quật khởi, chỉ cần hắn có thể bước vào được cảnh giới này, như vậy thì trong cùng thế hệ hắn sẽ có một vị trí tuyệt đối mạnh mẽ, sau này đột phá thiên nguyên và những cảnh giới cao hơn sẽ đặc biệt cường đại. Tuy rằng độ khó là rất lớn nhưng Phương Lâm vẫn muốn đi thử, thất bại bao nhiêu lần cũng không sao. Chỉ cần một lần thành công thì đó chính là được lợi cả đời. Trong cơ thể truyền đến tiếng sấm rền vang, lần này Phương Lâm không chỉ dùng thiên thanh dịch còn nuốt gần nửa đoạn dược liệu cổ ngàn năm. Dược liệu cổ ngàn năm cũng có dược lực vô cùng cường đại, không kém thiên thanh dịch chút nào. Phương Lâm cũng không có bao nhiêu gốc dược liệu cổ ngàn năm, cho nên căn bản không nỡ ăn hết cả gốc, hắn chỉ sử dụng từng đoạn. Nếu như hắn có một cái sọt dược liệu cổ ngàn năm, vậy thì hắn cũng không cần tiết kiệm như thế. Nhưng đáng tiếc là điều kiện không cho phép, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Đồng thời nếu như dùng cả bụi dược liệu cổ ngàn năm thì dược tính sẽ đặc biệt mạnh mẽ, trồng chất cùng với hiệu lực của thiên thanh dịch sợ là khó có thể khống chế được. Làm thế nào để đột phá địa nguyên thập trọng đây? Sợ rằng trong năm tháng lâu dài cũng không có mấy người có thể trả lời được vấn đề này. Phương Lâm đã từng hỏi chính phụ thân của mình là làm thế nào có thể đặt chân vào địa nguyên thập trọng. Đáng tiếc, cho dù là nhân vật như Phương Thanh Dạ, bản thân đã từng bước qua địa nguyên thập trọng cũng khó có thể giải nghĩa được. Phương Lâm có nhớ phụ thân mình đã từng nói, bước vào địa nguyên thập trọng, quan trọng nhất chính là cảm giác. Một loại cảm giác không có cách nào nói rõ, lại khó có thể hình dung. Phương Lâm cũng nhớ là phụ thân hắn từng nói, ngoại trừ cần phải có cơ duyên, phần nhiều là dựa vào cảm giác của chính bản thân mình. Là cảm giác này tất nhiên tất cả đều giống như nước chảy thành sông, đặc biệt thuận lợi thì mới được. Nếu như không có loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này, thì mặc cho ngươi có kỳ tài cao tới mức nào, có tài nguyên phong phú ra sao, cuối cùng cũng khó có thể tìm được phương pháp. Đã từng có võ đạo đại năng đi thăm dò địa nguyên thập trọng huyền bí, không ngờ không tiếc hủy đi căn cơ của bản thân, dẫn tới cảnh giới rơi xuống địa nguyên, sau đó lại bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Chẳng qua là vị võ đạo đại năng kia dừng lại ở địa nguyên cửu trọng trong vòng mấy trăm năm, nhưng vẫn khó có thể tìm được cảm giác để tiến vào địa nguyên thập trọng. Mà phụ thân của Phương Lâm, Phương Thành Dạ, cũng ở dưới tình huống hoàn toàn không dự đoán trước lại thuận lợi tiến vào địa nguyên thập trọng, thậm chí cũng không cố ý đi trùng kích, mà trong lúc tu luyện bình thường chạm tới một cảnh giới kỳ diệu như vậy. Phương Lâm nhớ kỹ lời phụ thân mình, hắn chỉ là rốt cuộc, nên tiến vào địa nguyên thập trọng này như thế nào thì cảm thấy rất hoang mang. Cuối cùng phải là cái cảm giác gì thì mới có cơ hội tiến vào địa nguyên thập trọng đây? Phương Lâm không biết, bởi vậy hắn chỉ có thể lục lọi giống như ở trong bóng tối tìm kiếm một đường ánh sáng có thể không tồn tại, lại giống như ở trong sông băng vạn năm tìm kiếm một ngọn lửa ngàn năm bất diệt. Lúc này thân thể Phương Lâm giống như một cái lò luyện đan đang hừng hực thiêu đốt, khí huyết tràn đầy, nội kinh thì lại đặc biệt dư thừa. Giờ phút này trạng thái bản thân Phương Lâm cũng là tốt nhất, hắn cảm giác lúc này mình đánh ra một quyền đủ sức giết chết các võ giả cùng cảnh giới. Mà theo Triệu Thần Không và lão nhân mặc trang phục trắng thấy, lúc này Phương Lâm không thể nghi ngờ đang tiến về cảnh giới thiên nguyên. Chỉ có điều bất luận là Triệu Thần Không hay lão nhân mặc trang phục trắng đều hoàn toàn không có coi trọng Phương Lâm. Ngay cả là có tấm bia cổ không chữ trợ giúp, hiện tại muốn đột phá lên thiên nguyên cũng chỉ là người si nói mộng. Trong lòng của lão nhân mặc trang phục trắng thầm nghĩ như vậy. Trên tấm bia cổ không chữ lúc này hai chữ mơ hồ dần hiện ra rõ ràng, nhưng hai chữ hiện ra này lại vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Nói chính xác thì hai chữ này giống như là hai cái ấn ký, mà trong lúc Phương Lâm tìm hiểu cảnh giới địa nguyên thập trọng, trên cổ bia này không ngờ mơ hồ lại có chữ thứ ba xuất hiện. Tuy rằng lão nhân trang phục màu trắng rất muốn giữ được bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn co giật, cực kỳ chấn động và kinh ngạc. Bởi vì một mình Phương Lâm tấm bia cổ không chữ lại có thể liên tiếp xuất hiện ba chữ, đây quả thật là kỳ tích trong kỳ tích. Chẳng lẽ Phương Lâm này thật muốn nghịch thiên sao? Trong lòng của lão nhân mặc trang phục trắng chấn động. Chữ thứ ba xuất hiện, tác dụng của tấm bia cổ không chữ càng tăng lên một bậc, càng nhiều dòng nước tràn vào thân thể Phương Lâm, thậm chí có một tia sáng màu vàng kim từ trong tấm bia cũng xuất hiện, xoay quanh ở trước người Phương Lâm, sau đó tiến vào thất khiếu của hắn. Khi ánh sáng màu vàng nhập thể, thân thể Phương Lâm chấn động, hắn nhắm mắt lại, nhìn thấy được tình cảnh bốn phía chung quanh. Hắn đóng kín thính giác, nhưng có thể nghe được âm thanh vô cùng nhỏ bé, thậm chí cả tiếng tim của Triệu Thần Không đập, hắn cũng nghe được rõ ràng. Phương Lâm không biết tại sao lại thành như vậy, nhưng hiện tại xem ra, hiện tượng này giống như là một điều tốt. Không chỉ có vậy, nội kinh dồi dào trong cơ thể Phương Lâm tập trung ở một điểm, không ngờ lại hình thành nên một sự vật tương tự với ngôi sao. Ngưng lực thành ngôi sao. Trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ, đây là dấu hiệu đột phá thiên nguyên, nhưng mình cũng không muốn trùng kích về thiên nguyên mà. Ngay lập tức Phương Lâm cố gắng áp chế xuống cái việc ngưng tụ ngôi sao này, sau đó đập nát nó, tự đánh vỡ ngôi sao. Hành động như vậy ở trong bất kỳ mắt võ giả nào cũng đều là vô cùng điên cuồng, cũng khó có thể hiểu được. Rõ ràng là có dấu hiệu đột phá thiên nguyên nhưng hắn lại cứng rắn áp chế lại. Trong lòng Phương Lâm cũng cảm thấy đầy cay đắng. Hiện tại đã đột phá thiên nguyên, tỷ lệ thành công tuy rằng không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ. Thế nhưng nếu mình đột phá thì lại không có cơ hội tiến vào địa nguyên thập trọng nữa. Suy xét lại, Phương Lâm vẫn cảm thấy lợi ích của địa nguyên thập trọng càng lớn hơn. Bởi vậy, hắn ngăn chặn cảnh giới của bản thân, tiến hành càng nhiều sự lắng động và tích lũy. Đương nhiên, theo Triệu Thần Không và lão nhân mặc trang phục trắng nhìn, thì trong lúc mơ hồ vừa rồi Phương Lâm hình như có dấu hiệu đột phá, nhưng thoáng cái lại biến mất. Quả nhiên là thất bại. Triệu Thần Không cười lạnh, tưởng rằng Phương Lâm nóng lòng đột phá bởi vậy mà thất bại trong gang tấc. Mà lão nhân mặc trang phục trắng thì cũng cho là vậy, nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm thán phục. Một khắc vừa rồi hắn thực sự cảm thấy Phương Lâm có thể có cơ hội lập tức tiến vào cảnh giới thiên nguyên, chỉ đáng tiếc là vẫn thất bại. Phương Lâm ngăn chặn cảnh giới, lại tiếp tục đi thăm dò địa nguyên thập trọng thần bí khó lường. Theo thời gian trôi qua, Phương Lâm vẫn không có manh mối. Tuy rằng khí tức bản thân hắn lúc nào cũng càng tăng mạnh, nhưng không lại phát sinh thay đổi về chất nữa. Phương Lâm cũng không hề luống cuống, tâm tình bình thản. Hắn biết không phải nói tiến vào địa nguyên thập trọng là có thể tiến vào, mình vừa bắt đầu mới thử mà thôi. Phương Lâm không nhận thấy ở trong túi cửu cung của hắn có một bức họa cổ xưa sáng lên. Cùng lúc đó, Phương Lâm đắm chìm trong tu luyện đột nhiên phát hiện mình xuất hiện trong một mảnh vực sâu tối tăm. Trên gương mặt Phương Lâm tràn đầy kinh hãi, mình ở đây cũng không phải là thực thể mà chính là ý chí của bản thân xuất hiện nơi đây. Trước mặt Phương Lâm là một cánh cửa bằng đồng xanh, đứng sừng sững, khổng lồ, có vẻ cực kỳ tang thương. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh này giống như đứng chắn giữa trời đất, lại giống như cản trở lớn nhất trong cuộc đời của Phương Lâm, ngăn cản hắn với ánh sáng bên ngoài. Trong lúc hoảng hốt thì một giọng nói ở bên tai Phương Lâm vang lên, đẩy nó ra. Giọng nói này dường như đến từ vô số năm tháng trước, mang theo sự phẫn nộ, không cam lòng và oán khí ngập trời. Đẩy nó ra. Âm thanh lần nữa vang lên, giống như tiếng sấm vang vọng trên 9 tầng trời. Phương Lâm buồn bực kêu lên, thân hình trở nên mơ hồ hơn rất nhiều. Đây là cảm giác tiến vào địa nguyên thập trọng sao? Tuy rằng toàn thân Phương Lâm khó chịu nhưng hắn lại cười lên ha hả. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được loại cảm giác này. Phương Lâm biết giọng nói này là do người nào phát ra. Đó là những oán niệm lưu lại từ vô số người tiến vào địa nguyên thập trọng ở trong dòng sông dài của tháng năm lịch sử nhưng đã bị thất bại. Địa nguyên thập trọng là một cảnh giới trong truyền thuyết, người nào có thể trở thành thiếu niên chí tôn, tất nhiên sẽ có vô số thiên tài cường giả đi khiêu chiến nó. Có thể thành công thì lại lác đác chả có mấy ai, gần như tất cả mọi người đều bị cánh cửa lớn bằng đồng xanh này ngăn lại, cuối cùng cả đời sẽ không cách nào đẩy được nó ra. Sau khi những người này chết đi, thế nhưng ở trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh họ vẫn lưu lại oán niệm lâu dài, trải qua vô số năm tháng nó cũng khó có thể tiêu tan. Bọn họ đang chờ đợi, nhưng không ai có thể đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh này ra. Cho dù bọn họ không cách nào tiến vào thì cũng muốn tận mắt nhìn thấy được người nào đó có thể đẩy nó ra. Tâm thần của Phương Lâm chấn động, đứng ở trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh, hắn mới phát hiện bản thân mình thật nhỏ bé. Ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, cánh cửa lớn bằng đồng xanh này dường như nối liền giữa trời và đất. Phương Lâm ở trước mặt nó chỉ giống như một con kiến hôi. Vẻ mặt Phương Lâm nghiêm trọng, trong đầu không nhịn được mà thấy nghi ngờ. Năm đó phụ thân của mình là làm thế nào mà đẩy được cánh cửa này ra? Thế nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để suy nghĩ nhiều. Điều mà Phương Lâm phải làm chính là đẩy ra cánh cửa lớn bằng đồng xanh này. Đẩy nó ra. Bên tai hắn không ngừng vang lên những tiếng gầm thét giận dữ. Vô số oán niệm chiếm giữ trên cánh cửa lớn bằng đồng xanh thường xuyên thúc giục Phương Lâm đẩy ra cánh cửa lớn bằng đồng xanh nối liền giữa thiên địa này. Vẻ mặt Phương Lâm ngưng trọng. Từ khi hắn sống lại tới nay thì đây vẫn là lần đầu tiên mà hắn khẩn trương như vậy. Ngay cả hít thở cũng không tự chủ được mà trở nên dồn dập. Hít sâu một hơi, Phương Lâm cố gắng khiến cho mình hơi bình tĩnh trở lại. Trong mắt hắn lóe lên sự kiên định, chậm rãi đi tới trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Lúc này vô số oán niệm đã điên cuồng phun ra, huyễn hóa thành từng đạo bóng người hư ảo. Tất cả đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt mong chờ. Đẩy nó ra, đẩy nó ra, đẩy nó ra đi. Phương Lâm vươn tay, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số oán niệm, hắn chạm vào phía trên cánh cửa lớn bằng đồng xanh này. Và lúc này trong đầu Phương Lâm ầm ầm chấn động, dường như có vô số thú lớn đang giận dữ gầm thét, lại giống như có vô số ngôi sao đang rơi xuống. Cùng lúc đó ở trên một mảnh đất trời xa xôi, nham thạch nóng chảy tràn ra khắp nơi trên mặt đất, biển lửa ngập trời, có vô số núi lửa phun trào, làm đất rung núi chuyển. Ở trong ngọn núi lớn này, trong giây lát có tiếng gầm thét giận dữ phát ra, đẩy nó ra. Mơ hồ có thể thấy được một thân thể khôi ngô, lực lưỡng sừng sững ở trong miệng núi lửa, ngửa mặt lên trời rít gào, mà chung quanh hắn lại có từng sợi dây xích màu đen, có ngọn lửa thiêu đốt quấn quanh. Theo tiếng gầm thét giận dữ phát ra, núi lửa phun trào, ngọn lửa cùng dung nham nóng chảy hòa cùng một chỗ, biến cho mặt đất trở thành khô cằn. Dưới đáy cực hải sâu không lường được, một đôi mắt lạnh tới tận xương đột nhiên hiện ra trong cõi tối tăm. Trong giây lát đó, khắp biển dường như sôi trào lên, vô số động vật biển đồng thời gào thét, đẩy nó ra. Con mắt lạnh lùng kia phát ra giọng nói, trong đó có phần chờ mong và kèm theo cả sát cơ. Ầm ầm, trên cực hải nhấc lên sóng lớn vạn trượng, giống như cuốn ra cả thiên địa, lao về bốn phương tám hướng. Ở trong điện đường rộng rãi cổ xưa, một người ngồi trên long ỷ cửu trọng, toàn thân có ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, giống như một vòng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thần thánh không thể nhìn thẳng. Và lúc này trong ánh sáng màu vàng kim này có một con mắt dựng thẳng vô cùng quỷ dị, cũng lặng lẽ tách ra một khe hẹp, đẩy nó ra. Âm thanh phát ra giống như giọng nói đến từ năm tháng vô tận, lại giống như thần linh, pháp chỉ, khiến sâu bên trong linh hồn người ta cảm thấy kinh sợ. Ánh sáng màu vàng càng thêm nồng đậm, dường như thực sự là có một mặt trời đang chậm rãi từ trong điện này bay thẳng lên trời cao. Xung quanh đại điện có vô số võ sĩ đều mặc giáp màu đen, xếp thành đội ngũ chỉnh tề cũng phát ra tiếng hét giận dữ. Ở trên ngọn núi lớn đầy tuyết trắng, trước một mộ phần hoang vắng, có một người ăn mặc lam lũ đang nằm khoèo ở đó, trên mặt như cười như không, lại cũng như khóc như không, trong tay còn nắm một cái hổ lô rượu bẩn con nhà bà Thỉu. Đúng lúc này, người này dường như giật mình tỉnh giấc, ánh mắt tang thương sắc bén nhìn về phía mảnh đất xa xôi. Lại có người muốn chạm tới sao? Người này lại nốc một ngụm rượu, trong miệng thì thào, liền theo đó có hai hàng nước mắt chảy ra. Tiếp xúc được thì như thế nào? Đẩy nó ra thì lại thế nào? Kết quả cuối cùng cũng là công dã tràng. Người này có phần tự diễu, hắn nhìn phần mộ phía trước cười thảm một tiếng rồi một lần nữa lại lăn ra ngủ. Chứ có điều bàn tay hắn cầm cái bình hổ lô rượu không tự chủ được mà nắm chặt lại. Tay của Phương Lâm đã tiếp xúc đến cánh cửa lớn bằng đồng xanh này. Trong lúc hắn muốn dùng lực đẩy nó ra, phía trên cánh cửa lớn bằng đồng xanh đột nhiên điên cuồng phun ra lực bài xích. Phương Lâm không kịp đề phòng, căn bản cũng khó có thể chống đỡ được, thoáng cái cả người bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt khi bay ra ngoài thì ý thức của Phương Lâm dần mơ hồ đi, cánh cửa lớn bằng đồng xanh này cũng cách hắn càng lúc càng xa, sau đó biến mất. Lại sau đó Phương Lâm thoáng cái mở mắt, trên trán rịn đầy mồ hôi, hắn phát hiện mình vẫn ở trước tấm bia cổ không chữ. Trên mặt Phương Lâm vẫn mang theo vài phần mê man và luống cuống, giống như không nghĩ tới là mình sẽ lại trở về đây. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ mình thất bại. Không sai, lấy trình độ của Phương Lâm bây giờ không đủ để đẩy ra cánh cửa lớn bằng đồng xanh này, thậm chí ngay cả chạm tới nó cũng khó mà làm được. Chẳng qua chỉ chạm vào một chút mà Phương Lâm đã bị lực lượng trên cánh cửa lớn này đánh bay ra. Phương Lâm cười gượng, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, thật vất vả mới tiến vào trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích này, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận đã bị đánh ra ngoài. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không quá mức lưu ý, hắn vốn không có hy vọng xa vời là mình có thể một lần thành công. Lần đầu tiên có thể tiếp xúc được cánh cửa lớn bằng đồng xanh thì đã khiến cho Phương Lâm hết sức hài lòng. Về phần sau này, chỉ cần tiếp tục áp chế cảnh giới, sau đó không ngừng đi thử, tin tưởng cuối cùng có một ngày mình có thể đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh này ra, bước vào cảnh giới thiếu niên chí tôn kia. Ngay lập tức, Phương Lâm kết thúc tu luyện đứng dậy, hắn vươn người một cái lập tức toàn thân vang lên những tiếng răng rắc. Người tu luyện xong rồi sao? Phi Nhân Sâm liếc mắt nhìn Phương Lâm mở miệng hỏi. Phương Lâm gật đầu sau đó nhìn về phía Triệu Thần Không cách đó không xa. Triệu Thần Không cười lạnh liếc mắt nhìn Phương Lâm, theo đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu tấm bia đá trước mặt. Theo Triệu Thần Không thì Phương Lâm tuyệt đối đã đột phá thiên nguyên thất bại. Tuy rằng Phương Lâm thoạt nhìn vô cùng thoải mái nhưng nhất định đã tổn thương đến căn cơ, chắc hẳn là bị thương không nhẹ. Lão nhân mặc trang phục trắng lắc đầu mở miệng. Người quá mạo hiểm rồi. Như vậy chỉ có thể tự hại tính mình. Phương Lâm sửng sốt nhưng sau đó lập tức hiểu ra, chắc hẳn là hai người này cho rằng mình vừa mới đột phá cảnh giới thiên nguyên, lúc này còn nghĩ rằng là mình đột phá thất bại. Nhưng Phương Lâm cũng không đi giải thích cái gì, cứ để cho bọn họ tưởng giới thạch như vậy là được. Này, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi chắc hẳn phải cho ta 5 gốc dược liệu cổ để báo đáp lại chứ hả? Thì Nhân Sâm ngàn năm đắc ý nói. Phương Lâm nghe vậy cười nói, ta chỉ đáp ứng cho ngươi 3 gốc, lúc nào lại biến thành 5 gốc nào? Thi Nhân Sâm ngàn năm trợn hai mắt, hai tay nó chống hai bên thắt lưng, tuy rằng là nó cũng không có thắt lưng. Sau khi bản đã ra suy sâu tính kỹ, nhiệm vụ hộ pháp nguy hiểm như thế mà chỉ cho có 3 gốc dược liệu cổ thực sự là rất không công bằng, cho nên nhất định phải cho bản đại gia 5 gốc dược liệu cổ mới tính là miễn cưỡng hòe nhau. Thi Nhân Sâm ngàn năm hiêm ngang lẫm liệt nói. Phương Lâm cười ha hả, nắm Thi Nhân Sâm ngàn năm lên cười lạnh nói, ngươi không sợ ta thậm chí một gốc cũng không cho ngươi sao? Thi Nhân Sâm ngàn năm thoáng cái ngẩn người ra, sau đó nó lập tức khoa chân múa tay mắng to. Ta đã biết được tên tiểu tặc trời đánh nhà ngươi, nhất định sẽ nói một đằng làm một nẻo. Bản đại gia liều mạng với ngươi, liều mạng. Vừa chửi bậy nó vừa sử dụng hai chân đạp đá lung tung, Phương Lâm bĩu môi. 3 gốc dược liệu cổ có muốn hay không? Muốn, bản đại gia muốn. 2 gốc khác tạm thời cho ngươi nợ, chờ tâm tình của bản đại gia tốt lên thì sẽ lại đòi ngươi. Thi Nhân Sâm ngàn năm vội vàng nói, rất sợ ngay cả 3 gốc dược liệu cổ cũng không lấy được, vậy thì sẽ thua lỗ lớn. Lão gia tử, ta muốn đi tới tầng 2. Lúc này Phương Lâm quay đầu lại, nhìn lão nhân mặc trang phục màu trắng, chậm rãi nói ra.